Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu một hai người đánh vào top 10, còn có thể nói là vương thị trời giáng điềm lành xuất hiện tuyệt thế thiên tài, nhưng nếu là người người như thế, vậy khẳng định là có vấn đề. Tiên Hoàng căn bản không tin, bọn họ là dựa vào thực lực chân thật của mình đánh lên. Nếu như vậy, vương thị chẳng phải là tư thế nhân quân chân tiên sao? Sao có thể như vậy được? Khí Linh, có phải đám người học viện số 3 kia đã gian lận không? Tiên Hoàng vội vàng hỏi, phản ứng đầu tiên của nàng chính là cái này. Không rõ, hẳn là không thể gian lận, nếu không Khí Linh số 3 không thể nào đáp ứng ban thưởng cho học viện. Khí Linh số 2 trả lời, chúng ta Khí Linh đều sẽ nghiêm khắc làm việc theo quy tắc. Đó chính là tiểu tử vương thủ chiết kia nghĩ biện pháp chui lỗ hổng. Tiên Hoàng chắc chắn vô cùng nói, bản hoàng mới không tin, người nhà bọn họ đều có phong thái chân tiên. Lời này đoán đúng một nửa, lỗ hổng thật sự đã có lỗ hổng. Lấy tiên kiếm hiệp trợ điểm này mà nói, ở Tiên Hoàng bên này cơ hồ là không có khả năng thực hiện. Dù sao, tiên kiếm của người khác khẳng định là không thể mang vào khảo hạch, muốn để cho tiên khí đi theo tiến vào khảo hạch, vậy phải tạm thời nhận chủ một chút. Tiên kiếm kiêu ngạo cỡ nào? Mà một khi nhận chủ, muốn đổi một chủ nhân khác cũng không phải đơn giản như vậy. Tiên khí của Hoàng thất Tiên Triều, chủ nhân hiện giờ đương nhiên là Tiên Hoàng. Cho dù Tiên Hoàng muốn cho tiểu bối dùng tiên khí cũng không làm được, tiên khí của người ta cũng sẽ không đồng ý. Mà Nghê Nguyệt tiên kiếm kia của Vương Thị vốn là phần thưởng cho Lung Yên lão tổ phá kỷ lục, cũng không nhận chủ, hơn nữa còn bị Vương Ninh Hy lừa gạt uy hiếp một trận, hơn nữa Vương Thị đúng là thiên tài tụ tập, Nghê Nguyệt người ta mới nguyện ý lựa chọn chủ nhân. Hưởng thụ một chút loại cảm giác khiến chủ nhân mất mắt này. Nếu có một ngày Nghê Nguyệt tiên kiếm nhận chủ, cũng là quả quyết không cách nào luân phiên đến từng cái như vậy. Với tính tình kiêu ngạo của Nghê Nguyệt, nếu có người dám nhắc tới, không chừng sẽ bị trực tiếp đánh cho một trận tơi bời. Phần thưởng đâu? Phần thưởng cao cấp còn lại bao nhiêu? Phần thưởng siêu cấp còn lại bao nhiêu? Đầu óc hắn ong ong, cuối cùng Tiên Hoàng cũng nhớ ra thứ quan trọng nhất. Không có, Khí Linh học viện số 2 trả lời. Hết rồi. Không còn là gì nữa. Tiên Hoàng nheo mắt nhảy một cái, dự cảm không lành lại nổi lên. Hết ý tứ rồi, đúng là hết rồi. Đồ vật cùng hưởng với hai siêu cấp kia, không còn một món nào cả. Khí Linh của học viện số 2 hưng phấn nói, không ngờ học viện số 3 lại phun ra cả giếng trời. Khá lắm, Tiên Hoàng đỡ trán lung lay sắp đổ, cảm giác trái tim như đang rỉ máu. Những thứ trong phần thưởng này, vẫn luôn bị nàng xem như tài nguyên tiên triều dự trữ. Lúc này nàng có một loại cảm giác mình chỉ là một cái không lưu ý, đồ đạc trong nhà liền bị người lấy đi. Nàng ta tức giận đến run rẩy, không nhịn được mắng một câu, vương thủ chiết cũng quá tàn nhẫn, vậy mà một hơi nhổ sạch phần thưởng. Nàng vốn nghĩ chậm rãi bồi dưỡng thiên tài, một chút nhổ, chung quy lấy đồ trong hồ ra, lại chưa từng nghĩ có một ngày đột nhiên cái gì cũng không dư thừa. Không được không được, nhất định phải hỏi vương thủ chiết đòi lại hỗn độn linh thạch. Tiên Hoàng vừa định đưa tin cho vương thủ chiết, bảo hắn đến tiên triều yết kiến. Lại chợt nhớ tới cái gì đó, lại xoay chuyển ý niệm trong đầu, quên đi, vẫn là bản tôn của bản hoàng tự mình đi Đông Càn Vương Thị một chuyến, xem có thể nghĩ biện pháp đổi linh thạch hỗn độn về hay không. Chuẩn bị thêm mấy phương án, nếu thật sự không được thì thần sắc dụ đi. Bản hoàng không tin, vương thủ chiết hắn còn có thể ngăn cản được phong thái chân tiên của bản hoàng. Về phần cướp, cũng không phải là tiên hoàng chưa từng có ý nghĩ này. Thứ nhất, hoàn cảnh xã hội không cho phép. Hiện giờ sự ổn định và phồn vinh của tiên triều không dễ có, rất nhiều đời tiên hoàng và tiên tôn không ngừng cố gắng mới có cục diện hiện tại. Nàng thân là tiên hoàng cũng không thể phá hủy căn cơ xã hội. Thứ hai, vương thủ chiết có dễ cướp như vậy sao? Nàng nhớ nhung những thứ trong siêu cấp phần thưởng lâu như vậy, trong đó có những thứ gì nàng không thể rõ hơn. Mà bây giờ, những thứ đó đều nằm trong tay vương thủ chiết. Trong đó có một phát sự giận thánh hoàng, vật này, nhưng đồ chân tiên. Chương 222, âm hiểm xảo trá Vương Phú Quý. Trong lúc xử lý Minh Sát thiếu chủ Tô Nhã Ma Sứ bị Vương Phú Quý bắt được, chiến cuộc của Đông Tuyến phòng khu cũng dần dần xảy ra biến hóa. Phải biết rằng lần này, Chiêu Dương Vương và Cơ Nguyệt Nhi không phải tự mình đến. Cùng đi với các nàng, còn có viện binh được Tiên Hoàng chiêu mộ, từ Tiên Triều chạy tới. Những viện binh này chủ yếu là quân dự bị Tiên Triều, các gia tộc phái ra chí nguyện quân, cùng với quân chính quy trước đó thay đổi phòng ngự trở lại Tiên Triều nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nhóm viện quân này tuy sức chiến đấu chênh lệch không đồng đều, số lượng lại không ít. Theo bọn họ lục tục gia nhập chiến trường, khu phía đông phòng tuyến có thể điều động tài nguyên quân lực gia tăng thật lớn, lại có Chiêu Dương Vương cùng Cơ Nguyệt Nhi hai vị đại lão lăng hư cảnh gia nhập, áp lực phòng thủ lập tức bắt đầu giảm bớt từng bước. Một số nhân vật trọng điểm cũng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Ví dụ như tên nữ quân thần của Vương Tiễn, nàng đã dần lan truyền trong căn cứ của toàn bộ tiên triều. Điều nàng am hiểu nhất chính là xuất lĩnh một chiến đoàn vòng vèo lớn, ở đâu cần, ở đâu sẽ xuất hiện thân ảnh Vương Tiễn. Nàng giống như một cỗ máy chiến tranh vĩnh viễn không biết mệt mỏi, đi vạn dặm chỉ vì nhược điểm đánh úp đại quân ma tộc. Sự tồn tại của nàng, ở một ý nghĩa nào đó thậm chí có thể nói là thay đổi bố cục chiến tranh. Ma tộc liên quân vốn là bố trí coi như chu đáo chặt chẽ, lại bị nàng đánh cho khắp nơi đều là lỗ hổng, điều này làm ma tộc đại quân không thể không điều chỉnh bố trí chiến trường, thậm chí đặc biệt phân ra một bộ phận binh lực phòng bị Vương Ngao đánh lén, phòng ngừa bị Vương Ngao tìm được lỗ hổng. Điều này cũng tạo thành đại quân ma tộc vì đạt được mục đích chiến lược đồng dạng, không thể không tiêu hao tinh lực, binh lực nhiều hơn lúc trước. Cái này đồng nghĩa với việc biến tướng làm suy yếu lực lượng liên quân ma tộc. Ngoài ra, nổi danh cùng Vương Ngao, còn có một tấm chắn thần thông linh bảo kỳ quái đi theo bên người nàng. Tấm thuẫn kia là một tấm chắn hình tranh, ngoại quan hiện ra giọt nước xinh đẹp, tốc độ cực nhanh. Theo lý thuyết, thân là một tấm thuẫn nên phòng thủ là chính. Nhưng tấm thuẫn tên là Liễu An Toàn này lại là dùng phương pháp ngược lại, nó đi theo Vương Anh Tuyền cả ngày rong chơi trên chiến trường, nguy hiểm ở đâu thì xuất hiện ở đó. Hơn nữa phương thức tác chiến của nó cũng cực kỳ quỷ dị, kích động lên năng lượng hộ thuẫn hậu hậu không đi phòng ngự, mà là dùng năng lượng hộ thuẫn trở đầy ma tinh thạch không ổn định và hoa đạn của Vương Thị, trực tiếp ném đồ vào trong doanh trại địch, ném xong liền chạy, tới đi như gió, toàn bộ giống như một chiến trường oanh tạc. Khi bị cao thủ địch quân đuổi giết, nó còn thường xuyên hưng phấn kêu lên mùng kích. So với Liễu An Toàn cẩn thận lúc trước, hôm nay cá tính của nó đã triệt để vặn vẹo phóng thích, bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm sự kích thích giữa sống và chết. Nó coi như đã hiểu rõ vì sao trước đây những chủ nhân kia cứ phóng túng như vậy, còn không phải là bởi vì kích thích hay sao. Đây mới thực sự là thuẫn sinh. Cái gì, vì sao ta chạy nhanh như vậy? Cạc cạc, ta là một tấm thuẫn, chạy nhanh không phải là chuyện đương nhiên sao? Hôm nay Liễu An An đã hoàn toàn quên mất, sở dĩ mình luyện được một thân bản lĩnh chạy trốn nhanh, là bởi vì nó thường xuyên cần chờ chủ nhân của Lãng Lý Bạch Điều chạy trốn. Mà ngoài Vương Ngao ra, còn có một vị nữ tử khác cũng thanh danh vang dội trong lúc này. Nàng chính là nữ tuấn kiệt thế hệ trẻ đến cứu viện của Ma Triều, Vương Nhược Băng. Thân là viện quân Ma Triều Xích Hổ chiến đoàn nhân viên ngoại biên, nàng mấy lần lâm trận chém giết địch tướng, giành được ưu thế thật lớn cho Xích Hổ chiến đoàn. Tại thời điểm Xích Hổ chiến đoàn gặp phải nguy cơ, nàng càng là mấy lần xuất lĩnh số ít tinh nhuệ lót phía sau, anh dũng giết địch bảo vệ đại quân lui lại, trong đó có một lần, nàng thậm chí tự tay chém giết một gã người nổi bật trong ma tộc lĩnh chủ, trấn nhiếp truy binh quân địch. Đây chẳng những khiến cho nàng có được danh vọng cực lớn, mà còn làm cho các tướng sĩ trong Xích Hổ chiến đoàn kính nể nàng càng ngày càng tăng. Đồng thời, lão nguyên soái đích thân đến chiến trường tiền tuyến, Chiêu Dương Vương, cũng phát huy ra dư nhiệt ở trên chiến trường. Chỉ là phần dư nhiệt này tựa hồ nóng có chút quá mức. Nàng có một lần đối mặt với giáp công liên thủ của ba vị ma vương, tất cả mọi người đều cho rằng nàng quá nửa sẽ vẫn lạc trên chiến trường. Nhưng không ngờ, ngay lúc nàng chống trái đẩy phải cực kỳ chật vật, lại bỗng nhiên lấy ra một thanh tiên kiếm, giống như đánh lén chém chết một ma vương, lại đánh trọng thương một tên khác. Nếu không phải viện quân của đối phương tùy thời nhanh chóng che lại, cộng thêm hai tên ma vương kia chạy trốn cũng nhanh, không chừng nàng đã giết tới một tên ba tên. Chiến tích huy hoàng như thế, nhất thời làm cho Chiêu Dương Vương trở nên nóng bỏng, danh vọng cũng giống như mặt trời giữa trưa. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, loại chiến thuật lợi dụng tin tức chênh lệch đánh úp bất ngờ này cũng chỉ có thể sử dụng lần này. Bây giờ đều biết trong tay nàng có tiên kiếm rồi, ma vương nào còn dám cùng nàng đơn đấu. Nhưng như vậy cũng có lợi, theo chiến tích của Chiêu Dương Vương mọi người đều biết, trên chiến trường, mỗi địa phương có Chiêu Dương Vương xuất hiện, ma vương đối phương không dám nói vọng phong mà chạy, cũng ít nhất đều có đầu rút cổ ở trong tầng tầng bảo hộ, tuyệt không dám đi ra ngoài một mình. Điều này cũng giúp các binh sĩ khu vực đông tuyến phòng tranh thủ được rất nhiều cơ hội thở dốc, cũng nhiều thêm khả năng xê dịch tránh né. Đồng thời, chiến cuộc biến hóa cũng ảnh hưởng đến liên quân ma tộc. Giờ phút này, Minh Sát Ma Thần cùng lãnh địa giao giới của Âm Trạch Ma Thần, trong một doanh địa lâm thời dựng lên, đang triệu tập một hồi hội nghị lâm thời. Trong đại sảnh hội nghị đơn sơ, u minh hỏa nến tráng kiện âm u thiêu đốt, hương thơm thuần hậu nương theo ma khí tinh thuần tràn ngập khắp nơi, tràn ngập khắp đại sảnh hội nghị. Hai đầu bàn hội nghị, hai vị ma thần đang ngồi tản ra khí tức cường đại. Ngồi bên trái là hình chiếu của Âm Quát Ma Thần, nó vẫn là bộ dáng điên đảo chúng sinh, tư thái lười biếng, mọi cử động đều tản ra mị lực mê người. Nhưng giờ phút này, nó lại sụ mặt, tâm tình rõ ràng không được tốt. Đầu bên kia là hình chiếu của Minh Sát Ma Thần, Trên khuôn mặt tuấn mỹ của nó giờ phút này cũng lộ ra vẻ âm trầm, toàn thân đều tản ra khí tức u ám. Hai người đi xuống, một đoàn ma vương đang chen lấn oán giận chiến cuộc gần nhất. Những ma vương này hình tượng khác nhau, nhưng trừ một ít bộ phận cùng hình người tương tự ra, ngoại hình đại bộ phận ma vương đều có chút dữ tợn, nhìn qua, quần ma loạn vũ, quả nhiên giống như luyện ngục trong truyền thuyết. Mấy ma vương là chủ lực tiến công gần đây tổn thất thảm trọng, lúc này sắc mặt cả đám đều rất khó coi. Trên chỗ ngồi vốn đầy người, lại có thêm một chỗ trống. Vô cùng rõ ràng, đó là một ma vương vẫn lạc. Mà bên trong đám ma vương còn sống, càng là thê thảm nhất của huyết sắc ma vương. Bởi vì Minh Sát thiếu chủ là chết ở trong lãnh địa của nó tự nhiên mà vậy nhận lấy trách nhiệm, thậm chí một lần thiếu chút nữa bị Minh Sát ma thần phẫn nộ đến mức tận cùng trực tiếp giết chết. Vì bảo vệ tính mạng, nó đành phải xông lên phía trước nhất, ý đồ dùng chiến công đổi lấy cơ hội sống sót. Chỉ là kể từ đó, tổn thất của nó tự nhiên cũng cực lớn. Ma thần đại nhân, gần đây viện binh bên phía nhân loại càng ngày càng nhiều, Chiêu Dương Vương kia càng hạ thủ tàn nhẫn, luôn muốn tìm cơ hội tiêu diệt thêm một hai ma vương. Bên phía chúng ta, thế công bị ngăn trở, tổn thất càng lúc càng lớn, nếu tiếp tục đánh nữa, thủ hạ của ta sẽ không còn ma binh nữa, ngài phải nghĩ biện pháp a. Huyết sắc ma vương sụp đổ khuôn mặt, vẻ mặt buồn khổ. Nó cũng coi như là chịu tai bay vạ gió, chẳng qua là muốn hối lộ một chút Minh Sát thiếu chủ, đổi một mảnh lãnh địa tốt hơn mà thôi, ai có thể nghĩ đến sự tình lại phát triển thành như bây giờ. Đó là ngươi đáng đời. Nghe nó nói như vậy, Hồng Thiết Ma Vương cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra vẻ giận dữ, nếu không phải ngươi tự chủ trương, mời thiếu chủ qua đó, thiếu chủ như thế nào lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Nghe vậy, sắc mặt Minh Sát Ma Thần lập tức càng thêm âm u, nhìn về phía Huyết Sắc Ma Vương, sắc mặt cũng càng thêm không tốt. Huyết Sắc Ma Vương nhất thời không dám lên tiếng nữa, sắc mặt Hồng Thiết Ma Vương lại không có bao nhiêu cải thiện. Hồi tưởng lại chiến báo từ phía sau truyền đến, nghĩ đến những bảo bối bị trộm mất trong khố phòng của mình, nó cảm thấy đau lòng không thôi, nhịn không được lên tiếng kể khổ với Minh Sát Ma Thần. Ma thần đại nhân, ma vương bảo của ta bị Thiên Tuyền bộ đánh lén, tổn thất thảm trọng, hiện giờ ma binh ma tâm dưới trướng hoảng sợ, căn bản không có tâm chiến đấu. Ngài phải làm chủ cho chúng ta a. Vừa nghe lời này, mấy ma vương khác bị trộm nhà lập tức cảm động lây, nguyên một đám đều tức giận la lên, muốn trở về báo thù, muốn đem cái tên thừa dịp loạn trộm nhà kia bầm thây vạn đoạn. Trong lúc nhất thời, tràng diện ầm ĩ, toàn bộ đại sảnh hội nghị đều là tiếng la hét của bọn chúng. Tâm tình âm quát ma thần vốn không tốt, nghe tiếng ồn ào của bọn chúng, tâm tình lập tức càng thêm tồi tệ, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tức giận quát lên, đủ rồi. Ăn nói lung tung giống cái gì? Trong đại sảnh hội nghị bỗng trở nên yên tĩnh, trong lúc nhất thời, những ma vương kia nhìn sắc mặt âm quát ma thần, cũng không dám nói gì. Lúc này nộ khí của âm quát ma thần mới hơi tiêu tán một chút. Nó hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú về phía hình chiếu của Minh Sát ma thần, chất vấn, Minh Sát, lúc trước ngươi thề son sắt, nói gì chỉ cần dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc, vừa có thể báo thù cho người thừa kế nhà ngươi, lại có thể đánh hạ khu vực tuyến đông phòng số 3, đặt nền móng cho khe hở ranh giới tiên số 3, đến lúc đó muốn nghênh đón ma chủ trở về liền rất dễ dàng. Nhưng chiến cuộc bây giờ biến thành bộ dáng này, ngươi định làm thế nào? Trận chiến này đích thật là bản ma thần có chút liều lĩnh. Minh Sát ma thần vuốt vuốt mi tâm, trầm giọng mở miệng. Tâm tình của nó cũng rất tồi tệ, nhưng mà, trận chiến này là do nó ra sức thúc đẩy nên mới mở ra được, thế cục đã biến thành cục diện hiện tại, nó có trách nhiệm không thể trốn tránh được. Đối mặt sự truy vấn của âm quát ma thần, trong lòng nó tuy có tức giận, nhưng vẫn miễn cưỡng nhẫn nại nói, bây giờ bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại, chỉ sợ cục diện lần này không đơn giản như thế. Nói không chừng, là nhân tộc tiên ma lưỡng triều liên thủ chơi âm mưu quỷ kế, mục đích chính là làm suy yếu chúng ta. Trước mắt chiến cuộc lâm vào giằng co, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Theo bản ma thần thấy, không bằng tạm thời chậm rãi tiến công, chúng ta rút lui về phía sau một chút, trước tiên xử lý cẩu vật trộm nhà tên Kỳ Thiên Khuyết kia, ổn định hậu phương của chúng ta rồi mới quyết định sau. Bất quá vô luận như thế nào, Minh Sát chân ma chủng của bản ma thần là nhất định phải lấy về. Một đợt này bị tiểu ma tôn đánh lén cắt đứt đường lui, đều là ma vương trên địa bàn Minh Sát ma thần. Chúng từng cái hoặc là ngoài sáng hoặc ngấm ngầm tiếng oán than dậy đất, cũng tạo nên áp lực không nhỏ cho Minh Sát ma thần. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, số lượng ma vương bị trộm nhà đang dần dần biến nhiều. Nếu như tiếp tục bỏ mặc, tổn thất chỉ sợ sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng trở nên không cách nào thu thập. Hừ, gương mặt tuyệt mỹ của âm quát ma thần cực kỳ âm trầm, Minh Sát, lúc trước người nói muốn đánh người chính là ngươi, hiện tại người nói muốn lui cũng là ngươi. Ngươi cho rằng, đến cục diện bây giờ, là ngươi muốn đánh thì đánh, muốn lui là có thể lui sao? Không có âm quát ta gật đầu, ta xem ai dám lui. Dứt lời, hình chiếu âm quát ma thần bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng manh, hóa thành từng điểm quang ảnh dần dần tiêu tán. Vô cùng rõ ràng, nàng không có ý định tiếp tục thương lượng với Minh Sát ma thần, giận dữ rời đi. Một đám ma vương, nhất là ma vương dưới trướng Minh Sát ma thần đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không dám mở miệng, nhao nhao quay đầu nhìn về phía hình chiếu của Minh Sát ma thần. Minh Sát ma thần tuy có lúng túng, nhưng cũng chỉ đành thuận theo lời âm quát ma thần mà nói, nếu là liên quân, ý kiến của âm quát ma thần cũng phi thường trọng yếu. Nếu nàng ta không chịu lui binh, vậy tiếp tục đánh. Viện quân các lộ của chúng ta cũng đã đi trên đường. Chờ viện quân đến, chúng ta liền biến khu đông tuyến phòng thủ của nhân tộc này thành máy xay thịt. Các ngươi yên tâm, tổn thất chiến đấu đều tính lên đầu bản ma thần, sau đó bản ma thần sẽ bù đắp cho mọi người. Lúc này, ai dám có ý kiến, chính là đối địch với Minh Sát ta. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của Minh Sát ma thần dĩ nhiên trở nên nghiêm túc. Uy áp ma thần cường đại khuếch tán trong đại sảnh hội nghị, ngay cả không khí cũng trở nên vô cùng áp lực, làm cho người ta cơ hồ hít thở không thông. Vâng, Minh Sát bệ hạ. Một đám ma vương cho dù trong lòng thầm nghĩ nhưng thần sắc cũng rùng mình, vội vàng xốc lại tinh thần đồng thanh đồng ý. Cùng lúc đó, âm bạt ma thần điện, nội điện, mái vòm cao cao, mấy ngọn đèn cung đình tinh xảo hoa lệ treo lơ lửng, vầng sáng rực rỡ màu sắc rực rỡ từ trong đó nở rộ ra, quang ảnh biến ảo, chiếu rọi toàn bộ nội điện mộng ảo mê ly. Trong quang mang bao phủ, có lụa mỏng ửng đỏ rủ xuống, ngăn cách toàn bộ nội điện thành mấy tiểu không gian tương đối độc lập. Tấm lụa mỏng chập chờn, có ánh sáng lấp lánh, yêu kiều tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Nơi này là nơi bí mật nhất của âm bạt ma thần điện, cũng là hạch tâm của âm quát ma thần điện, dựa theo tính cách của âm quát ma thần thì từ trước đến nay nơi này không cho phép nam ma tộc tiến vào. Nhưng lúc này, trong nội điện tràn ngập tình cảm của ma nữ, lại có một ma tộc nam nhân. Thân thể nó cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân đều tràn đầy lực bộc phát vô tận. Nếu vương phú quý ở chỗ này, nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Vị nam ma tộc này, rõ ràng chính là long huyết ma thần do Hạ Dương biến thành. Lúc này nó vừa kết thúc một lần tu hành, long huyết sôi trào còn chưa hoàn toàn lắng lại, một đạo lại một đạo ma diễm sóng nhiệt nóng rực bốc hơi mà ra. Nếu như ma tộc hoặc tu sĩ nhân loại thực lực thấp một chút tới gần vào lúc này, sợ là sẽ trực tiếp bị ma diễm này đốt thành cho bụi. Long huyết, bỗng dưng, một giọng nữ uyển chuyển vang lên. Ngay sau đó, thân ảnh quyến rũ xinh đẹp kia của âm quát ma thần, chập chờn sinh tư tựa như quỷ mị xuất hiện ở trong điện. Trong quang ảnh mê ly, da thịt trắng như tuyết nhu hòa của nàng cũng như bị rát lên một tầng vầng sáng mông lung, càng lộ ra vẻ xinh đẹp mê hoặc, điên đảo chúng sinh. Bất quá, giờ phút này nó hiển nhiên không có tâm tình bày ra mị lực của mình. Vừa kết thúc một cuộc hội nghị không vui, âm quát ma thần lúc này tâm tình không tốt lắm. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua thân hình cường tráng vô cùng của Hạ Dương, ngữ khí hơi có chút bất mãn, người đã tiêu hao 20 viên ma thần tinh rồi, vậy mà còn chưa khôi phục đến thân thể ma thần, có phải có chút quá phế rồi hay không? Chiến sự thối nát cùng Minh Sát đánh một nửa muốn lui binh, đều làm cho lòng nàng tràn đầy khó chịu. Cứ tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể đánh hạ khe hở giới vực tiên số 3, giết vào thế giới nhân tộc, nghênh đón ma chủ đại nhân trở về. Hơn nữa, long huyết này cũng quá không đáng tin cậy, dùng một lượng lớn tài nguyên đập xuống mà vẫn chưa khôi phục thực lực, đúng là không có tác dụng lớn. Âm quát, Hạ Dương dùng ánh mắt xâm lược tính quét nhìn âm quát ma thần, trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra nụ cười tà ác chẳng hề để ý, ta và ngươi có thể cùng tu luyện thử xem, nói không chừng ta chỉ dùng một lần duy nhất đã có thể khôi phục thực lực. Nói xong, hắn còn liếm liếm môi, một bộ dạng tương đối thèm thuồng, diễn biến dâm tà dâm đãng của long huyết ma thần trở nên rất sống động. Nhưng mà, đồng thời làm như vậy, trong lòng Hạ Dương cũng đang kêu rên. A Côn Bằng, ngươi nhất định phải tha thứ cho ta, những thứ này đều là tiểu tử vương phú quý sai khiến ta. Nói cái gì mà phải thể hiện ra bản tính của long huyết ma thần, để tránh cho âm quát ma thần sinh nghi. Hạ Dương, đây là vì cả nhân tộc hy sinh bản thân. Hỗn trướng, âm quát ma thần vừa nghe lời này lập tức nổi giận. Ngay cả nguyên âm của ma thần mà ngươi cũng dám động tâm. Nguyên âm của bản ma thần chính là lưu lại cho ma chủ. Chờ sau khi ma chủ trở về, có ta trợ giúp thì có thể gia tốc khôi phục thực lực, như vậy mới có thể sớm ngày thống nhất ma giới, chấm dứt loạn cục hôm nay. Mọi người đều biết, huyết thống nhất mạch ma thần âm quát này cực kỳ đặc thù, nguyên âm có thể phụ trợ ma tộc khác nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Vào năm đó, ma thần nhất mạch này của nó luôn là sủng cơ của ma chủ, ở trong ma tộc có địa vị cực kỳ đặc thù. Âm quát ma thần một mực cố chấp nghênh đón ma chủ trở về, cũng có quan hệ nhất định với chuyện này. Dù sao, một khi ma chủ trở về, nó là công thần đầu tiên nghênh đón ma chủ, địa vị tự nhiên sẽ theo nước lên thì thuyền lên, trở thành tồn tại vĩ đại phía trên chúng ma. Nghe nó nhắc tới ma chủ, Hạ Dương cũng đúng lúc lộ ra biểu tình sợ hãi, trong giọng nói mang theo một chút lấy lòng, phải hay là âm quát ngươi nghĩ xa. Hừ, thấy hắn thức thời, âm quát ma thần hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục nổi giận, ngược lại giáo huấn, Long Huyết, ngươi đừng quên sứ mệnh của mình. Ma phách của ma chủ đại nhân hao hết vất vả đem ngươi ra, là muốn cho ngươi làm tiên phong. Ta cũng muốn mau chóng đem ma chủ đại nhân cứu ra a. Lận Hạ Dương một bộ dáng, vội lo vạn phần, ta vừa nghĩ đến ma phách của chủ ta vẫn đang bị vây ở trong vòng xoáy không gian, ta liền gấp đến mức bị nhốt ở trong vòng xoáy không gian, hận không thể lấy thân mình mà thay thế. Chỉ là trong lúc ta bị nhốt thực lực bị hao mòn quá nhiều, cái ma thân này lại rốt cuộc là do nhân loại chuyển hóa mà đến, chính là trong lúc nhất thời không đột phá được a, cảm giác tựa như còn kém một chút xíu như vậy. Không thể nghi ngờ, một chiêu này của Mính Hạ Dương, chính là sử dụng chiêu cùng Vương Phú Quý học được. Trước đây, Vương Thủ Chiết đã sớm thông qua Ngô Thao Ngôn, biết được âm quát ma thần cứu ma chủ về rốt cuộc bướng bỉnh cỡ nào. Trước khi Vương Phú Quý đến vực ngoại, Vương Thủ Chiết đã nói hết tin tức có thể cần dùng đến hắn, trong đó bao gồm những thứ này. Vương Phú Quý lợi dụng điểm này, làm cho Hạ Dương hóa thân Long Huyết ma thần nói dối mình là tiên phong ma chủ hao hết tâm cơ đưa ra, hơn nữa biểu hiện ra bộ dáng đối với ma chủ vô cùng trung thành và tận tâm. Âm quát ma thần hiện tại chính là thời điểm bức thiết cần minh hiếu, gặp được một đồng đạo trung ma như vậy, nàng tự nhiên bức thiết khát vọng Long Huyết ma thần có thể khôi phục thực lực, hiệp trợ nàng cùng nhau nghênh hồi ma chủ. Đương nhiên, âm quát ma thần sở dĩ tin tưởng Hạ Dương như vậy, cũng là bởi vì Long Huyết ma thần năm đó chính là chiến tướng tiên phong của ma chủ, nổi danh giống như dũng mãnh không sợ của nó, chính là lỗ mãng không có não, hữu dũng vô mưu, thuộc về đại biểu điển hình lực lượng đại biểu. Mà căn cứ vào lịch sử không trọn vẹn của ma tộc ghi lại, Long Huyết ma thần đích thật là dưới trướng ma chủ vô cùng tín nhiệm, ít nhất mặt ngoài đích xác là như thế. Nghe được những lời kia của Mính Hạ Dương, sắc mặt âm triện ma thần lần nữa âm tình bất định mấy lần, nhưng mà, ta có thể xuất ra toàn bộ ma thần tinh đã cho ngươi, trong tay không còn tồn kho nữa. Không phải chứ, nét mặt Hạ Dương khiếp sợ, giống như nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi, người đường đường là âm triện ma thần, cũng chỉ tồn tại 20 viên ma thần tinh. Lại nghèo như vậy, Long Huyết, thời đại bây giờ đã khác thời kỳ viễn cổ. Âm quát ma thần tuyệt mỹ xẹt qua một tia lúng túng và tức giận, tài nguyên hiện giờ đã kém xa thời kỳ viễn cổ, ta có thể một hơi xuất ra 20 viên ma thần tinh, mấy năm nay ta một mực cố ý góp nhặt, chuẩn bị hiến cho ma chủ khôi phục thực lực. Thật có lỗi, là ta không hiểu tình huống. Ta hiểu ngươi trung thành và tận tâm với ma chủ đại nhân. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ bày công trước mặt ma chủ cho ngươi. Khuôn mặt Hạ Dương cũng tràn đầy khâm phục nói, ta tin tưởng ma chủ đại nhân biết cố gắng của ngươi những năm qua, nhất định sẽ rất vui mừng. Nói đến đây, Mính Hạ Dương dừng một chút, trên mặt dữ tợn lộ ra vẻ ảo não, đều trách ta quá mức ngu dốt, rõ ràng dùng nhiều tài nguyên như vậy cũng không có khôi phục thực lực. Sau đó, hắn mở to mắt nhìn về phía âm quát ma thần, tốt xấu gì ngươi cũng là ma thần chi tôn, hay là ngươi đi mượn về đi. Mượn cái gì, ai sẽ cho mượn ma thần tinh? Ma thần âm quát hung hăng cắn môi, thật sự không được, ta bán chút tài sản đổi một số ma thần tinh khác. Long Huyết, ngươi thành thật khai báo, ngươi còn thiếu bao nhiêu? Ta cảm giác nếu có thêm 20 viên nữa thì không sai biệt lắm. Cái gì, 20 viên, ngươi đi chết đi, 15 viên, không thể ít hơn nữa. 10 viên, nhiều nhất ta còn có thể đổi cho ngươi 10 viên. Lần này nếu lại không đột phá được, lão nương ta giết chết ngươi. Tốt tốt tốt, 10 miếng liền 10 miếng. Âm quát ngươi tốc độ nhanh chút, ta sợ ma chủ đại nhân đợi lâu. Âm quát ma thần hung hăng trừng mắt nhìn Huy Hạ Dương một cái, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng âm quát ma thần rời đi, trong lòng Mính Hạ Dương phức tạp đến cực điểm. Kỳ thật, khôi phục thực lực của ma thần, 20 viên ma thần tinh là đủ rồi. Sở dĩ xuất hiện tình huống hôm nay, là bởi vì 20 viên ma thần tinh kia, hắn dùng một nửa, tồn một nửa. Dù là lập trường song phương đối lập, lừa gạt âm bạt ma thần như thế, hắn cũng cảm thấy có chút áy náy. Ai so sánh với tiểu tử Vương Phú Quý kia, âm triện ma thần vẫn là quá đơn thuần a. Cho dù là hắn, đều cảm thấy kế hoạch của tiểu tử Phú Quý kia thật sự là quá mức không biết xấu hổ, quá mức âm hiểm xảo trá. Đây cũng không phải mưu kế mà người bình thường có thể nghĩ ra được. Nhưng mưu kế này thật đúng là rất hữu dụng. Phú Quý từng nói qua, theo sự đầu tư của âm quát ma thần càng lúc càng lớn, chỉ cần để cho nàng nhìn thấy hy vọng, cho dù nàng có hùng hùng hổ hổ như thế nào, có oán giận như thế nào, một bộ dạng hận không thể giết chết mình, cũng sẽ không buông tha. Đây là thiên tính của tất cả sinh vật có trí khôn, ma thần cũng không thể ngoại lệ. Cái thuật ngữ chuyên nghiệp này tên là gì nhỉ? Trầm không thành phẩm, đúng, chính là trầm không thành phẩm. Chương 223, Tiên Hoàng thăng cấp chân tiên trung kỳ. Hải vực Đại Càn Đông Hải, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, ánh mặt trời sáng lạn chiếu trên mặt biển mênh mông bát ngát, sóng biển quay cuồng, trên mỗi một đóa bọt nước đều giống như lóe ra kim quang nhỏ vụn. Trên mặt biển, ngẫu nhiên còn có một đám long kình cấp thấp di chuyển theo dòng nước, thỉnh thoảng nhô lưng ra khỏi mặt biển, phun ra bọt nước ngút trời. Bầu trời xanh thẳm, biển cả bao la, từ xa nhìn lại, Đông Hải đẹp như một bức tranh, yên tĩnh tường hòa, làm cho người ta lưu luyến quên về. Bỗng dưng, trên mặt biển bầu trời vặn vẹo một hồi, một đạo lại một đạo gợn sóng không gian dập dần ra. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua không gian vặn vẹo sinh ra hiệu ứng lăng kính, chiết xạ thành vầng sáng đủ mọi màu sắc, sặc sỡ như cầu vồng. Trong vầng sáng, bỗng nhiên có hai con chim lớn hoa lệ màu đỏ thắm kéo theo một chiếc phi liễn giống như được bạch ngọc điêu khắc thành xuyên thẳng qua, vỗ cánh xuất hiện ở trên biển rộng. Uy áp khủng bố khuếch tán theo sự xuất hiện của chúng, lập tức lan ra một nửa bầu trời. Cánh chim vỗ bay, ánh lửa đỏ thấm nhộn nhạo ra, ngay cả không khí chung quanh cũng bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên vặn vẹo, trên mặt biển cũng có từng trận sương trắng bốc hơi ra dưới nhiệt độ cao, từ xa nhìn lại, trời quang mây tạnh, nhìn rất tráng lệ. Rất hiển nhiên, hai con chim lớn hoa lệ này tuyệt đối là linh cầm đế cấp hiếm thấy. Nhìn kỹ, lông vũ của chúng đều hoa lệ như liệt hỏa, ngoại hình hơi khác nhau. Trong đó một đầu, đỉnh đầu phượng quan hừng hực như máu, đuôi lông dài tựa như quạt lông vỗ về phía sau, từ xa nhìn lại, giống như là từng đạo lưu hỏa xẹt qua bầu trời, hoa lệ mà trương dương. Rất hiển nhiên, đây là một đầu hỏa hệ xích phượng. Mà đầu kia, đỉnh đầu không có mũ phượng hừng hực, cái đuôi cùng lông cánh đều ngắn hơn không ít, hình thể cũng hơi mập mạp mượt mà một chút. Rất rõ ràng, đây là một đầu hỏa hệ xích hoàng. Bộ dáng của nó mặc dù không lộng lẫy hoa lệ như hỏa phượng, nhưng cũng xinh đẹp như nhau. Trong lúc bay lượn, cánh chim giống như hỏa diễm mở rộng ra, cánh khổng lồ tựa như mây che trời, tản mát ra uy thế không kém đầu hỏa phượng bên cạnh chút nào. Song, uy thế của hai con hỏa phượng hoàng này có mạnh hơn nữa, so với nữ tử ngồi trên chiếc phi liễn băng tuyết màu ngọc trắng đằng sau cũng ảm đạm phai mờ. Đó là một nữ tử nhân loại ước chừng 30 tuổi. Ngũ quan của nàng xinh đẹp mà đại khí, một thân khí chất tựa như mẫu đơn nở rộ, ung dung hoa quý, sáng rực rực rỡ. Một bộ triều phục đế vương đoan trang kia càng thể hiện ra toàn bộ quý khí của nàng vô cùng nhuần nhuyễn, quảng tụ phiêu diêu, hiển thị rõ khí độ hoàng giả. Nàng cứ như vậy tùy ý đứng ở trên phi liễn, quanh thân phun trào tiên linh chi khí bàng bạc như biển, mênh mông vô biên, tựa như thần nữ dò xét tứ hải trong truyền thuyết, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ vô thượng uy nghi. Nàng, rõ ràng là đương đại tiên hoàng của Hàn Nguyệt Tiên Triều, Mục Vân Tiên Hoàng. Hơn nữa, xuất hiện ở đây, hiển nhiên là bản tôn chứ không phải hình chiếu phân thân. Phía dưới đàn long kình cấp thấp bơi trên mặt biển nào từng kiến thức dị tượng như thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đê giai long kình đều bị dọa sợ choáng váng, hiu hiu hiu phun một hơi nước, sau đó vội vội vàng lẻn vào đáy biển. Bất quá, tiên hoàng hiển nhiên không để ý đến bọn chúng. Nàng vung tay áo, thu cánh tay vừa mới xé rách không gian về, thở ra một hơi thật dài, phù, bản hoàng đi nhanh, cuối cùng cũng tới Đông Càn Hải vực. Còn phải dẫn theo hai kẻ ngốc vào một chiếc phi liễn, thực sự là mệt chết bản hoàng. Nghe vậy, hỏa phượng hỏa hoàng bất đắc dĩ liếc nàng một cái, miệng nói tiếng người, bệ hạ ghét bỏ mang theo chúng ta cùng nhau đại không gian Nazi, chính mình một thân một tiên đến Đông Càn thì tốt rồi, hà tất phải mang theo chúng ta cùng với phi liên tiến hành đại Nazi như thế. Làm cho việc mệt chết như vậy, vậy được không? Tiên hoàng vung tay áo, ra vẻ vô cùng, bản hoàng là lần đầu tiên đến Đông Càn, hơn nữa gặp là phú hào vương thủ chiết nổi danh. Không ra mặt, chẳng phải là khiến hắn coi thường sao? Hỏa Phượng Hoàng bất đắc dĩ nhìn nhau một cái. Tiên Hoàng bệ hạ mang hai người bọn họ đến Đông Càn, sau đó để cho hai người bọn họ kéo phi liên bay một đoạn đường nhỏ đến Vương Thị, hao phí sức lực lớn như vậy, chỉ là vì chống đỡ phô trương, thật sự là ăn no dỗi việc không có việc gì làm. Được rồi, hai người các ngươi bớt nói nhảm, nhanh kéo phi liên đi. Tiên Hoàng lắc mình trở lại trong phi liên trang trí tôn quý, dùng một loại tư thế ưu nhã ung dung nửa nằm xuống. Bày ra tư thế nói, đưa tinh thần lại đây. Bản hoàng đã khẩn cấp, phải nắm chặt thời gian lát nữa gặp vương thủ chết rồi. Keng keng keng, hỏa phượng hỏa hoàng thở dài, cũng lười nói gì nữa, lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này liền kêu to một tiếng, vỗ cánh bay về hướng Lục Tiên Đảo. Cùng lúc đó, Lục Tiên Đảo, trên quảng trường lớn nhất trên đảo, đám người vương thị đã nhận được tiên hoàng sắp đến thị sát thánh điện Lục Tiên Đảo thông báo. Lúc này đang bận rộn chuẩn bị tiếp giá. Đối với chuyện này, tộc nhân Vương Thị đều cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao tiên hoàng đến Vương Thị, đích thật là một vinh quang to lớn. Chỉ có đế tử An đang ở Vương Thị cùng Ngô Hoàng vỡ lòng, chuẩn bị từ nhỏ thành lập cha con trụ cột tình cảm, trong lòng các loại chua xót. Tiên hoàng đến Đông Càn, người đầu tiên thông báo không phải là đế tử An của hắn, người đầu tiên đứng đến thăm không ngờ cũng không phải Quy Long Thành, mà là trực tiếp thông báo Vương thị muốn thị sát Lục Tiên Đảo. Đế tử của hắn ở trong mắt Tiên Hoàng bệ hạ, cũng thực là không có địa vị. Có điều, đế tử An là quốc chủ tương lai của Đại Càn, nên đi nghênh đón còn phải đi nghênh đón, nếu không bị Tiên Hoàng ghen ghét cũng không phải là chuyện tốt. Lần nghênh đón này, tuy nói vội vội vàng vàng, nhưng Vương thị vẫn dựa theo quy cách tối cao để chuẩn bị, cho Tiên Hoàng đủ mặt mũi. Cũng chính là sau khi bọn họ chuẩn bị thỏa đáng không lâu, hỏa phượng hoàng phi liên của Tiên Hoàng liền xuất hiện ở trên bầu trời xa xa. Đôi hỏa phượng hoàng kia cánh chim như lửa, từ trên bầu trời bay vút qua, tựa như hai đạo liệt hỏa rực rỡ xích sắc kiêu dương, nơi đi qua, đem tầng mây phía chân trời nhuộm thành màu đỏ, mênh mông cuồn cuộn, khí thế bất phàm. Phô trương như thế, hoàn toàn chính xác là không bình thường. Đám người Vương thị thấy vậy rung động không thôi, thật không hổ là Tiên Hoàng bệ hạ, phi liên xuất hành lại là một đôi hỏa phượng hoàng đế cấp. Nội tình của Vương thị chúng ta so với tiên triều, quả nhiên vẫn kém không chỉ một bậc. Lúc trước tộc trưởng Vương Thủ chết ra ngoài, phi liên vì tranh thủ thời gian mới cưới trưởng lão Nguyên Thủy Thanh Long kéo, so sánh với nó còn kém một cấp bậc lớn. Trong ánh mắt chú ý của vạn chúng, hỏa phượng hoàng phi liên xoay quanh rơi xuống đất, chậm rãi ngừng lại trên Lục Tiên Đảo. Cung nghênh Tiên Hoàng bệ hạ, thân là quốc chủ tương lai của Đại Càn, đế tử An dẫn đầu tiến lên nghênh giá, Đông Càn đế tử An, ra mắt bệ hạ. Ngươi chính là đế tử An, Tiên Hoàng thượng đánh giá đế tử An một phen, tán dương, bản hoàng biết ngươi, ngươi làm rất tốt. Trong lúc nói chuyện, tiên tư của nàng đã lượn lờ từ trong xe liễn phi thân mà ra, dáng vẻ uy nghiêm, ung dung hoa quý, nhất phái khí độ hoàng giả. Đa tạ bệ hạ tán dương, đế tử An được Tiên Hoàng khen như vậy, nhất thời liền nhẹ nhàng bay lên, cảm giác cả người mình tràn đầy nhiệt tình. Ông ta đang định báo cáo thêm mấy câu, lại thấy Tiên Hoàng vòng qua ông ta, trực tiếp bay tới trước mặt Vương Thủ Triết. Thủ Triết à, ngươi và ta thần giao đã lâu, hôm nay mới coi như là chân chính gặp mặt. Một đôi mắt đẹp của Tiên Hoàng không chớp nhìn Vương Thủ Triết, trong lúc nói chuyện lại chủ động nắm lấy tay hắn, dáng vẻ tràn đầy nhiệt tình, hận gặp nhau muộn. Cái này, bệ hạ, trong lòng Vương Thủ Triết lộp bộp một cái, không ngừng âm thầm dùng sức tránh thoát tay nàng, ngài không phải muốn tới tham quan thánh địa của Lục Tiên Đảo sao? Đi, ngoại thần sẽ dẫn ngài đi xem xung quanh. Dứt lời, hắn đi trước dẫn đường, mang theo Tiên Hoàng thị sát Lục Tiên Đảo, giảng giải cho nàng các loại tình huống mới xây thánh địa Lục Tiên Đảo. Thánh địa rất quan trọng, Vương thị xây dựng cũng rất tốt. Nhưng rất rõ ràng, mục đích chuyến này của Tiên Hoàng hôm nay căn bản không ở trên Lục Tiên Đảo, ở nhịn nửa ngày, thật vất vả đợi đến khi Vương Thủ Triết giới thiệu xong mấy kiến trúc công năng quan trọng, nàng rốt cuộc không kịp chờ đợi mà mượn cớ mệt mỏi, để Vương Thủ Triết dẫn nàng đến quan triều đài Lâm Hải, sau đó lại yêu cầu một mình uống trà với Vương Thủ Triết, cho đám người tạp nhạp còn lại lui ra ngoài. Đường đường đế tử An, tất nhiên cũng thuộc loại người không có phận sự, bị Tiên Hoàng vung tay mời ra ngoài. Chờ tất cả người không liên quan rời đi, Tiên Hoàng vung tay áo lên, ngăn cách ra một đạo không gian phòng ngừa người khác nhìn trộm. Một đôi mắt vốn rất thâm thúy uy nghiêm của nàng ta, nhìn Vương Thủ Triết từ trên xuống dưới, rạng rỡ tỏa sáng nói, bản thân Thủ Triết, so với trong video càng thêm phong phú tuấn lãng, tiên tư ngọc cốt, quả nhiên chắc tuyệt bất phàm. Khụ khụ, bệ hạ uống một ngụm trà trước đi. Vương Thủ Triết lấy ra chút tiên trà, tự mình pha cho nàng ta, bản thân Thủ Triết có mấy phần tự mình hiểu rõ. Bệ hạ dọc đường khen ngợi, chẳng lẽ là có chuyện gì khó khăn không tiện mở miệng? Cũng không có gì khó khăn. Tiên Hoàng nhấp một ngụm tiên trà, nhướng mày nói, Thủ Triết, ngươi thật sự có hỗn độn linh thạch? Có, Vương Thủ Triết cũng không làm ra vẻ, trực tiếp gật đầu, sau đó hỏi, bệ hạ muốn sao? Thủ Triết cũng có, sắc mặt Tiên Hoàng vui mừng, lại nhíu mày khó xử, hỗn độn linh thạch đã xem như bảo vật cao cấp nhất đương thời, cho dù là kho riêng của bản Hoàng cũng không mua nổi nó. Như vậy đi, Tiên Hoàng bỗng nhiên chỉnh sửa y quan, lại cởi ra một cái cúc áo, lộ ra nửa vai thơm, nháy mắt nói với Vương Thủ Triết, Thủ Triết, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần bản hoàng có, ngươi muốn gì bản hoàng cho ngươi cái đó. Ngươi cứ to gan một chút, đừng sợ điều kiện bản thân đưa ra quá đáng. Đây rõ ràng là một thái độ bất chấp tất cả, vì hỗn độn linh thạch cái gì cũng chịu trả. Ánh mắt Vương Thủ Triết phức tạp nói, bệ hạ, kính xin ngài giữ lại cúc áo. Thủ Triết, nếu ngươi ra mặt mỏng cũng không sao. Bản hoàng có thể chịu ngươi thì tầm, Tiên Hoàng vẫn hào hứng bừng bừng nói, một dáng vẻ rất có hứng thú với Vương Thủ Triết. Bệ hạ, đây là hỗn độn linh thạch, Vương Thủ Triết móc hộp ngọc đựng hỗn độn linh thạch chân chính ra, trực tiếp đặt lên bàn, nghiêm túc nói, muốn ta thị tầm và hỗn độn linh thạch, ngài chỉ có thể chọn một loại. Hỗn độn linh thạch, Tiên Hoàng lập tức không chút do dự từ bỏ tà niệm đối với Vương Thủ Triết, thần niệm vừa động, hộp ngọc hỗn độn linh thạch đã trực tiếp đến trong tay nàng. Nàng mở hộp ra, một cỗ hỗn độn khí thức càng thêm xa xưa hơn so với viễn cổ hồng hoang lập tức đập vào mặt, làm nàng kìm lòng không được hít sâu một hơi. Quả nhiên là hỗn độn linh thạch, tiên hoàng vui mừng khôn xiết, có dị bảo này, bản hoàng sẽ quật khởi. Về phần muốn vương thủ chiết thị tẩm gì đó, đã sớm bị nàng ném lên 9 tầng mây. Nhưng mà, cao hứng một hồi, tiên hoàng bỗng nhiên cảm giác không đúng, cố kiềm chế kinh hỉ, nghi hoặc nhìn về phía vương thủ chiết, thủ chiết à, người ngay cả vinh dự thị tẩm bản hoàng cũng không cần, vậy ngươi lại muốn bản hoàng lấy cái gì để đổi? Thôi, bệ hạ dùng trước đi, vương thủ chiết phất tay, ra vẻ không sao cả, loại hỗn độn linh thạch này cũng chỉ có chân tiên cảnh sử dụng mới có thể phát huy ra tác dụng của nó. Đối với ta mà nói, cho dù đặt ở trên người cũng là lãng phí. Bệ hạ nếu cực kỳ khát vọng vật này, chắc hẳn nó có thể mang đến lợi ích rất lớn cho bệ hạ càng cường đại, tự nhiên đối với nhân tộc chúng ta càng có lợi. Tiên hoàng sửng sốt một lúc lâu sau mới nói, thủ chiết hạ, người chính là người có cách cục nhất mà bản hoàng từng gặp. Nào có bố cục gì, chẳng qua là dưới dốc toàn tổ có chứng hoàn chỉnh, cứ an suy nghĩ nguy hiểm mà thôi. Vương thủ chiết lắc đầu, thở dài, theo tàn hồn của ma chủ thức tỉnh, nguy cơ kỳ thực đã đang ấp ủ, lúc nào cũng có thể giáng lâm. Đến lúc đó, còn phải là bệ hạ ngươi nâng lên cờ. Được, tiên hoàng gật gật đầu, một bộ nghĩa bất xung từ, đây vốn là trách nhiệm của bản hoàng, có hỗn độn linh thạch như thủ chiết ngươi, bản hoàng cũng sẽ không lui bước. Thực không dám giấu giếm, bản hoàng 3.500 tuổi khi tấn thăng chân tiên, hiện giờ đã hơn 3.000 năm, những năm gần đây tu luyện cũng coi như cần cù, tiêu hao cực phẩm linh thạch, tiên linh thạch cũng đếm không hết, hôm nay lại kẹt tại chân tiên cảnh tầng 3 đỉnh phong không thể tiến thêm. Quả nhiên là thế, vương thủ chiết sắc mặt bừng tỉnh, tu vi này của bệ hạ, ở trong các đời tiên hoàng, chỉ sợ đều có thể được coi là người nổi bật. Chắc hẳn lần này bệ hạ muốn lợi dụng hỗn độn linh thạch để trùng kích chân tiên trung kỳ nhỉ. Không sai, tiên hoàng nhướng mày, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười đắc ý kiêu ngạo, bổn hoàng tu luyện còn tính là cần cù, lại có một ít cơ duyên đặc biệt thuộc về mình, chỉ nói về tiến độ tu vi, trong tứ đại chân tiên chân ma, cùng với thiên cương lão nhân thuộc hàng đầu. Thiên cơ lão nhân, vương thủ chiết nhạy bén nắm bắt được cái tên này, không khỏi có chút nghi hoặc, ta nghe nói thiên cương lão nhân thần bí khó lường, chính là chủ nhân sau lưng đa bảo cát. Chẳng lẽ lão nhân gia ông ta cũng là chân tiên cảnh? Không tính, nghe vương thủ chiết nhắc tới thiên cương lão nhân, nụ cười trên mặt tiên hoàng thu liếm vài phần, giải thích nói, với thân phận hiện giờ của ngươi, nói cho ngươi biết chuyện này cũng không sao. Thiên cương lão nhân không phải cường giả chân tiên cảnh, nhưng tình huống của ông ta tương đối đặc biệt, thực lực có thể so với chân tiên cảnh. Thiên ngô lão nhân thập phần am hiểu luyện khí, mấy trăm năm thọ nguyên của hắn vẫn còn thừa, đem thần hồn của mình dung nhập vào trong một khôi lỗi cấp chân tiên. Điều này khiến cho hắn có sức chiến đấu không kém gì cường giả chân tiên cảnh, thế nhưng lại không có cảm ngộ thọ nguyên của chân tiên chi đạo với chân tiên chi đạo. Cũng bởi vì trạng thái đặc thù này, hắn vì kéo dài thọ nguyên, không thể không trường kỳ ngủ say trong trạng thái hôn mê, bảo trì thần hồn ngưng luyện, làm chậm tốc độ tiêu tán thần hồn, như vậy có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Ngày thường nếu không có tình huống khẩn cấp, chúng ta đều sẽ không đi quấy rầy thiên cương lão nhân ngủ say. Khôi lỗi cấp chân tiên, trong lòng vương thủ chiết cả kinh, lập tức lại nhịn không được cảm khái. Không thể tưởng được, trên đời này lại có khôi lỗi cấp bậc như thế. Lúc trước hắn còn tưởng rằng khôi lỗi lăng hư cảnh đỉnh phong đã là cực hạn của khôi lỗi. Bất quá, thần hồn từ trước đến nay là vô cùng thần bí khó lường. Hắn trước kia cũng là cùng Khương lão quỷ, Huyền Đan chân quân cùng với ma đỉnh hỏi qua tin tức tương quan, biết dưới tình huống bình thường thần hồn kỳ thật cũng sẽ già yếu cùng tử vong, trừ phi ký thác ở trên vật phẩm có được đặc tính dưỡng hồn, hoặc là phong ấn chính mình lâm vào ngủ say, mới có thể trì hoãn tốc độ thần hồn già yếu tán loạn trên phạm vi lớn. Nhưng cũng chỉ là trì hoãn mà thôi. Thời gian lâu dài, thần hồn cuối cùng vẫn sẽ dần dần tán loạn. Tuy nhiên, cảm khái thì cảm khái, vương thủ chiết cũng không rối rắm về chuyện này. Thấy tiên hoàng vui vẻ nói nhiều hơn một chút, hắn liền nhân lúc nóng rèn sắt hỏi, không biết bệ hạ có thể tiết lộ một chút, thực lực của ngài so với ma tôn ma hoàng thì như thế nào? Hắn không phải vì tò mò, mà là đang tính toán tổng thực lực của nhân tộc. Ma tôn cung thiên thác người này sâu không lường được, thực lực chân chính sợ là không kém hơn bản hoàng bao nhiêu. Nhắc tới ma tôn, sắc mặt tiên hoàng cũng hơi có chút ngưng trọng, về phần tiên tôn và ma hoàng, có lẽ đều là chân tiên cảnh tầng 2. Vương thủ chiết giật mình, khó trách lúc trước khi hình chiếu ma hoàng đụng phải hình chiếu tiên hoàng, chưa chiến đã sợ hãi ba phần, nguyên lai tu vi thực lực quả nhiên kém hơn một bậc. Bất quá dù sao chỉ là chênh lệch một tầng trong tiểu cảnh giới, cũng không phải là không có biện pháp đền bù, nếu là gặp phải tình huống đặc thù gì, thắng thua cũng chưa chắc nói được tốt. Chỉ có phá vỡ ba tầng, bước vào tầng 4, mới xem như chân tiên cảnh trung kỳ. Đến chân tiên cảnh trung kỳ, so với lúc đầu đã tăng lên một tiểu cảnh giới, chênh lệch thực lực song phương sẽ bị kéo ra một mảng lớn, đến lúc đó thật sự có thể đánh ma hoàng. Bệ hạ bế quan thăng cấp, cần điều kiện gì không? Vương Thủ Chiết hỏi, tiên linh chi khí nồng đậm một chút là được, tiên hoàng cũng là có chút không thể chờ đợi được, lúc này liền nói, ta nghe nói nhà các ngươi Lưu Tiên Cốc không tệ, hẳn là có thể dùng để tấn chức. Cái tên này, ta thấy chính là đặt cho bổn hoàng. Nàng đã sắp đến thời kỳ truyền thừa, nếu như truyền thụ tiên kinh cho Tuy Vân công chúa, như vậy nàng không có tiên kinh, sức chiến đấu sẽ giảm xuống một bậc, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh chóng trượt xuống, đến lúc đó, sợ là cuộc đời này sẽ không có khả năng tấn thăng. Nhưng nàng cũng không có khả năng một mực kéo dài không đem tiên kinh truyền xuống. Một người thừa kế hoàng vị thần thông cảnh, từ kế thừa tiên kinh đến chân chính đột phá đến chân tiên cảnh, ít nhất cũng phải mất hơn 2.000 năm, người tư chất kém một chút gần 3.000 năm cũng có thể. Mà cường giả chân tiên cảnh bình thường cũng chỉ có 1.000.000 năm tuổi thọ, nếu nàng không truyền tiên kinh xuống trước thất thiên tuế, cường giả chân tiên cảnh của tiên triều sẽ có nguy hiểm đoạn đại. Một mình tiên tôn kế nhiệm tuyệt đối không cách nào đối kháng hai vị chân tiên cảnh ma triều, tin tưởng ma triều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là một hồi đại chiến tiên ma. Cho nên, hôm nay cơ hội đột phá chân tiên cảnh trung kỳ, kỳ thật cũng là cơ hội cuối cùng của nàng tiên sinh, nàng tự nhiên là vô cùng chờ mong. Vậy bệ hạ, theo ta về Lưu Tiên cư đi, Vương Thủ Chiết rất ủng hộ nàng ta xung kích chân tiên trung kỳ. Thủ Chiết, ngươi thật sự không muốn thị tẩm, ta cảnh cáo ngươi nha, đây chính là cơ hội cuối cùng, ta phải hối hận. Xin bệ hạ tự trọng, Vương Thủ Chiết chắp tay hành lễ. Tiên Hoàng, Lưu Tiên cư, một khoảng thời gian ngắn sau đó, Lưu Tiên cư vốn yên tĩnh an tường bỗng có một luồng uy thế đáng sợ phóng lên trời. Uy thế cuồn cuộn quét ra, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống, phảng phất trong nháy mắt từ ban ngày biến thành đêm tối. Màn đêm thâm trầm bao phủ khắp nơi, trên đường chân trời, một vầng trăng lạnh lẽo từ từ bay lên. Ánh trăng lạnh lẽo buông xuống, giống như vạn sợi tơ bạc rủ xuống, nhuộm toàn bộ đất trời thành màu trắng bạc, lành lạnh, lạnh lẽo, làm cho tâm tình người ta cũng trở nên bình tĩnh lại. Đây là lĩnh vực pháp tắc của cường giả chân tiên cảnh. Thật sự là làm người ta chấn động, nhìn một màn này, trên mặt Đế Tử An lộ ra vẻ kính ngưỡng. Nếu như nói cường giả lăng hư cảnh chỉ là mượn dùng cùng khu sử đại đạo pháp tắc chi lực, như vậy, tu vi thực lực đạt đến chân tiên cảnh về sau, chính là triệt để nắm giữ một đạo pháp tắc nào đó, một đầu đại đạo nào đó. Dưới trạng thái lực lượng hoàn toàn bộc phát, một vùng thiên địa ở đó sẽ hóa thành lĩnh vực của nàng, động niệm một cái là có thể chúa tể thiên địa. Mà đây cũng là chỗ cường giả chân tiên cảnh cường hãn nhất. Trừ phi là thiên nữ lăng hư cảnh có tư cách trùng kích chân tiên cảnh, nếu không, khi lăng hư cảnh bình thường đối mặt chân tiên cảnh, hầu như hoàn toàn là cục diện bị nghiền ép. Mà trước mắt, bên trong Lưu Tiên tiểu trúc tản mát ra uy thế, so với lúc trước hình chiếu tiên hoàng đánh ma hoàng thì mạnh hơn rất nhiều. Mà lúc này, những người khác trong Lưu Tiên cốc cũng bị uy thế khủng bố này hấp dẫn tới, chậm rãi tụ tập xung quanh bản thể Ly Tiên. Những năm gần đây, theo thanh danh của Lưu Tiên cốc càng truyền càng rộng, những tiểu viện ở biên giới Lưu Tiên cốc cũng đã có không ít người ở. Những người đó cơ bản đều là cường giả thần thông cảnh tuổi lớn chạy tới dưỡng lão. Trong đó có lão thân vương của Hoàng thất Đại Càn, cũng có một số chân nhân lâu năm ở Lăng Vân Thánh Địa. Đương nhiên, cũng có một số lão nhân có tuổi của gia tộc Thông Gia. Phần lớn bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc trên mặt đồng dạng tràn đầy rung động. Cho dù là Vương Thủ Chiết, nhìn thấy cảnh này, trên mặt cũng có một tia xúc động. Tuy rằng hiện tại trong vương thị, tư chất huyết mạch đạt tới thiên tử, số lượng người có đẳng cấp thiên nữ rất nhiều, nhưng tư chất là tư chất, thực lực là thực lực. Hai người chung quy có bản chất khác nhau. Tư chất chẳng qua chỉ là điều kiện tiên quyết mà thôi. Muốn đem tư chất hóa thành thực lực, vương thị những người này còn có con đường rất dài phải đi. Trong lúc mọi người nói chuyện, uy thế tỏa ra từ Lưu Tiên cư dần dần thu lại. Dù sao tiên hoàng chỉ là từ chân tiên cảnh sơ kỳ tấn thăng đến trung kỳ, không phải đại cảnh giới tăng lên, chỉ cần tài nguyên đạt tiêu chuẩn, tốc độ vẫn là rất nhanh. Cũng không lâu lắm, tiên hoàng hoàn thành đột phá liền thần thanh khí sảng từ trong Lưu Tiên cư đi ra. So sánh với lúc đi vào, lúc này dung mạo nàng không thay đổi, khí chất toàn thân lại phát sinh một loại lột xác khó nói lên lời nào đó, lại có vẻ càng trẻ hơn một chút. Lại thêm vừa mới đột phá, một thân uy thế của nàng vẫn chưa thể hoàn toàn thu liếm, từng đợt uy áp chân tiên cảnh từ trong cơ thể nàng tản ra, tôn lên khí chất của nàng càng thêm tôn quý, giống như hoa mẫu đơn dưới ánh trăng, ung dung quý phái lại lộ ra vài phần thanh lãnh và xa cách, khiến người nhìn mà chùn bước. Chúc mừng tiên hoàng bệ hạ, chúc mừng tiên hoàng bệ hạ. Tất cả mọi người đều bay tới, vui mừng quá đỗi. Cũng khó trách mọi người cao hứng, tiên hoàng có thể tấn thăng trung kỳ, đối với toàn bộ trận doanh tiên triều mà nói đều là đại hỷ sự, đối với cả nhân tộc mà nói cũng là chuyện lớn. ngay cả Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy viên hỗn độn linh thạch này rất đáng giá. Lúc này, Tiên Hoàng Nhân lúc mọi người không chú ý, còn lén lút ném mắt về phía Vương Thủ Chiết, giống như đang nói, tiểu tử Thủ Chiết, hối hận rồi chứ. Nhưng mà, trong nháy mắt này, ánh mắt của nàng và Liễu Nhược Lam đứng bên cạnh Vương Thủ Chiết đối đầu. Hai nàng nhìn nhau, trong không khí lập tức phảng phất lóe ra một trận hỏa hoa. Chương 224, Tiên Hoàng chạy trối chết. Nhìn thấy một màn này, Vương Thủ Chiết ở bên cạnh nhất thời cảm thấy căng thẳng, có một loại cảm giác xấu hổ đột nhiên xuất hiện. Khoan đã, rõ ràng Vương Thủ Chiết và Tiên Hoàng hắn chẳng làm chuyện gì cả, sao có thể có cảm giác xấu hổ kỳ quái chứ? Ngược lại Tiên Hoàng, sống đủ lâu, da mặt lực phòng ngự cũng mạnh, chỉ nhìn bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra chút khác thường nào. Nàng lắc mình đến bên cạnh Liễu Nhược Lam, nhiệt tình kéo tay nàng nói, Nhược Lam à, bổn hoàng ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu, hận không thể sớm ngày gặp lại. Nhược Lam quả nhiên là tư thế thiên nữ hạ phàm, dung mạo khí độ có 102 từ xưa đến nay, làm cho bổn hoàng mơ hồ có chút ghen ghét. Bệ hạ quá khen rồi, bệ hạ mới thật sự là phong thái chân tiên vô song. Liễu Nhược Lam cũng cười tủm tỉm nói, cũng đa tạ bệ hạ chiếu cố tình cảm đối với phu quân nhà ta, chỉ là phu quân nhà ta tư chất khù khờ, nếu có chỗ nào không chu toàn, xin hãy rộng lòng tha thứ. Hai người ngươi một lời ta một câu tán gẫu, không lâu lắm đã quen biết hảo hữu chí giao mấy ngàn năm, kỳ lạ nhất là Liễu Nhược Lam tựa hồ căn bản chưa từng quan tâm thân phận đệ nhất cường giả Tiên Hoàng nhân tộc. Về phần những người khác, thì nửa câu cũng không dám chen vào. Sau khi hàn huyên một lát, lúc này Tiên Hoàng mới vỗ lên trán Vương Thủ Chiết nói, vừa rồi tán gẫu quá hợp ý với Nhược Lam, ngược lại quên mất một chuyện. Lúc trước vì thăng cấp, ta đã luyện hóa toàn bộ hỗn độn linh thạch, bây giờ còn có thêm một ít hỗn độn linh khí, cứ ở lại trong tiên cốc này đi. Dứt lời, cánh tay ngọc thon thả của nàng vung lên, từng luồng năng lượng vô cùng tinh thuần tựa như thiên nữ tán hoa rơi xuống lưu tiên cư. Rất hiển nhiên, đây chính là năng lượng hỗn độn linh thạch trải qua Tiên Hoàng luyện hóa. Khác với linh khí bình thường, năng lượng này cho người ta cảm giác càng tiếp cận với tiên linh chi khí, nhưng lại mang theo một loại hương vị huyền diệu khó nói lên lời. Năng lượng rơi xuống, tựa như mưa phùn chút xuống, trong lúc nhất thời, trong lưu tiên cốc phảng phất như bao phủ trong một vầng sáng bảy màu, như mộng như ảo, tựa như tiên sơn thánh địa. Năng lượng bao phủ xuống, bản thể Vương Ly Tiên lập tức giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, thư giãn ra, nhanh chóng hút lấy hỗn độn linh khí này. Đây chính là ưu thế của tiên thực, loại năng lượng độ tinh khiết cực cao này, tu sĩ nhân loại trừ khi đến chân tiên cảnh, nếu không căn bản không cách nào trực tiếp hấp thu, nó lại có thể dựa vào thể chất cường hãn trực tiếp hấp thu, hơn nữa cơ hồ không có tác dụng phụ. Oanh long long, từng tiếng trầm đục trầm thấp từ dưới đất truyền đến, mặt đất run nhẹ nhẹ, đó là bộ rễ Vương Ly Tiên đang dùng tốc độ mạnh mẽ sinh trưởng. Trên tán cây xanh đậm như nệm nhân của nàng, cành cây tráng kiện cũng bắt đầu chậm rãi duỗi ra, lá non xanh biếc bắt đầu manh phát ở đầu cành, trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh lại một mảnh lá xanh rộng lớn. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hình thể của bản thể Vương Ly Tiên đã bành trướng lên một vòng, ngay cả không gian dự trữ ở trung tâm lưu tiên cư sau khi mở rộng cũng có vẻ hơi chật chội. Thực lực của nàng cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn, cư nhiên từ cửu giai sơ kỳ tăng lên tới cửu giai đỉnh phong. Nếu không phải bị giới hạn bởi cấp bậc tu vi của Vương Thủ Chiết, không thể tiếp tục đột phá, làm không tốt nàng trực tiếp đột phá đến thập giai. Ở chui hấp thu không hết. Lúc này, phân thân của Vương Ly Tiên bỗng nhiên lung la lung lay từ bên ngoài lưu tiên cốc bay tới. Trạng thái lúc này của nàng có chút kỳ quái, da mặt phấn điêu ngọc trác đỏ lên, trên trán mơ hồ thấy mồ hôi, giống như là mới từ tang cầm ra khỏi phòng. Hơn nữa, trong tay nàng còn cầm theo một tiểu huyền vũ tròn vo. Sau lưng còn có một chuỗi tiểu thụ và tiểu thú, Vương Bảo Phúc, Vương Bảo Tài, cùng với Hoa Hoa Nguyệt Thỏ, mấy nguyên lão cấp linh thú đều ở bên trong, thậm chí ngay cả vừa gia nhập Vương Thị không lâu, gần đây mới bắt đầu thế giới thụ Vương Tông Thế Tông Thế, Ngân Nguyệt Quế, Hồ Lô Đằng Năm Màu Vương An Hồ Lô các loại cũng đều ở đây, trùng trùng điệp điệp. Điều này làm cho nàng thoạt nhìn giống như đại tỷ đầu tiên đi tuần, rất uy phong. Nhìn điệu bộ này, 8 phần 10 vừa rồi nàng đã chuyên môn đi vào trong tộc học gọi linh thực linh thú. Bằng không tuyệt đối sẽ không tới nhanh như vậy. Mọi người ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, đều là xem sửng sốt. Mau mau, thừa dịp còn chưa tản đi, mau hấp thu nhiều một chút. Tiểu huyền vũ ly mới tam giai còn chưa bay được thì thả lên mặt đất, phân thân Vương Ly Tiên liền phất tay thúc giục một đám tiểu đệ tiểu muội ở phía sau. Đây chính là đồ tốt, không chỉ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, còn có thể tăng cường nội tình, hấp thu nhiều lắm, nói không chừng ngay cả tiềm lực chủng tộc cũng có thể tăng lên. Cơ hội khó có được. Mọi người nắm chặt thời gian. Hống, ngao ô, y nha y, một đám linh thú linh thực to to nhỏ nhỏ hưng phấn không thôi, Cảm ơn Vương Ly Tiên liền lập tức tranh nhau chen lấn xông vào trong vầng sáng bảy màu do hỗn độn linh khí nhuộm lên. Đối với chúng mà nói, những hỗn độn linh khí này là tài nguyên đỉnh cấp không thua gì thiên địa tinh hoa, giống như trời hạn, cho dù bị giới hạn ở cấp bậc cùng với tư chất bản thân, chỉ có thể hấp thu một chút, đối với chúng nó đều là có chỗ tốt cực lớn. Trong lúc nhất thời, đám linh thực lắc lư cành cây, đám linh thú cũng há to miệng, từng ngụm hút lên hỗn độn linh khí. Nhưng cũng chỉ mất thời gian vài hơi thở, đại bộ phận linh thú đã vọt trở về với tốc độ nhanh hơn, cả đám lảo đảo, cứ như là say rượu vậy. Hết cách rồi, bọn họ không phải ly tiên, không có tố chất thân thể cường hãn như vậy, hút một chút cũng đã đến cực hạn rồi. Xung quanh bản thể ly tiên chỉ còn lại thụ thế giới vương tông, huyền vũ vương ly tỳ hưu, khí vận chi thụ vương bảo phúc, ngũ thải lưu ly tụ bảo thụ vương bảo tài, nguyệt quế, hồ lô đằng năm màu vương an hồ lô, mấy tiên thực, cùng với bán tiên thực, bán tiên thú vẫn còn tiếp tục hấp thu. Chỉ sau chốc lát, ngay cả bán tiên thực, bán tiên thú đều đạt đến cực hạn, lui ra ngoài, chỉ còn lại vương tông thế giới thụ, cùng với huyền vũ vương ly tắc. Là tiên thực cùng tiên thú, một gốc cây này một huyền vũ không chỉ nội tình thâm hậu, vừa ra đời liền có thể nắm giữ tiểu thần thông, đối với loại năng lượng cao thuần này cũng là thích ứng tốt, thể hiện ra năng lực hấp thu hoàn toàn bất đồng với linh thú linh thực cường hãn khác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hình thể của vương ly bà bành trướng lên một vòng, uy thế phát ra cũng mạnh lên không ít, trực tiếp tấn thăng lên tứ giai. Huyền quy sắc trên lưng nàng cũng tăng thêm, rõ ràng là hưởng lợi không ít. Độ cao của vương tông thế cũng nhảy lên cao không ít, không gian trên người tản mát ra dao động càng thêm nồng đậm. Bất quá, một cây một huyền vũ dù sao cấp bậc còn thấp, sau khi hấp thu một lúc, cũng dần dần đến cực hạn, rốt cuộc không hấp thu được nữa. Còn lại những hỗn độn linh khí sau khi được chuyển hóa tản ra, cuối cùng bị tụ linh đại trận của vương thị hấp thu, dung nhập vào trong phạm vi chủ trạch vương thị, trực tiếp đề cao chất lượng linh khí trong phạm vi vương thị. Trong thời gian ngắn, hiệu quả những hỗn độn linh khí này còn không quá rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, hiệu quả của những hỗn độn linh khí này sẽ dần dần hiện ra. Thủ chít à, lưu tiên cư tiểu trúc của ngươi không tệ nha, bản hoàng chuẩn bị ở lại đây một thời gian. Tiên hoàng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, càng nhìn càng hài lòng. Bệ hạ nguyện ý ở bao lâu thì ở bấy lâu, vương thủ chít đương nhiên là đồng ý. Nếu tiên hoàng chuẩn bị ở lại, hắn liền dựa theo lệ cũ, đem một ít hài đồng ưu tú vị thành niên trong gia tộc nhất nhất gọi tới bái kiến tiên hoàng. Đầu tiên đương nhiên là đời chữ tông, ly, bất quá tông côn và tông đằng, còn có vương ly lung đều không ở chủ trạch, mà chạy tới khu vực phòng ngự chiến trường bên ngoài đông càn vực bận rộn rồi, bởi vậy, cũng chính là ba người vương ly tiên, vương tông thế, vương ly tuần bị gọi tới bái kiến. Ba đại tiên thực có tiềm lực cấp chân tiên, cây non tiên thú tập thể bái kiến, cho dù là tiên hoàng cũng ít nhiều cảm thấy áp lực. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng cũng hâm mộ ghen tị không thôi, thủ chiết hà, người quả nhiên là phúc khí tốt. Sau đó, nàng hơi có vẻ đau lòng bắt đầu móc vốn liếng, nhất nhất cho lễ gặp mặt. Lễ vật sao, đương nhiên không thể quá rẻ, cấp bậc cũng không thể quá thấp, nếu không sao có thể thể hiện ra thân phận chân tiên trung kỳ của nàng được. Giá trị một kiện đạo khí thường ở trong mấy ngàn vạn tiên tinh tới 100 triệu tiên tinh, đường đường là tiên hoàng, lễ vật cho tiên miêu cũng không thể thấp hơn một kiện đạo khí đi. Huống hồ, nàng vừa mới nhận được một phần quà thật lớn của Vương Thủ Chiết. Cũng may lần này nàng đến là chuẩn bị mua hỗn độn linh thạch cho Vương Thủ Chiết, bởi vậy chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, không những móc ra không ít vật đáng giá trong kho riêng, ngay cả tài nguyên trong quốc khố của tiên đình cũng bị mượn ra một phần. Tiên hoàng suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu là mầm tiên, dựa theo giá trị 200 triệu tiên tinh cho lễ vật hẳn là không sai biệt lắm, cái này chẳng khác nào là giá trị của hai viên tiên linh thạch. Chỉ là ba vị trước mắt, nàng liền một hơi móc ra lễ vật tương đương với 6 miếng tiên linh thạch. Ba vị này cho rồi, không ở nhà cũng không thể không cho a. Bằng không chẳng phải là lộ ra vẻ tiểu khí tiên hoàng của nàng sao? Đương nhiên, lễ vật của Vương Tông Côn giao cho thủ chiết tạm thời bảo quản. Lễ gặp mặt của tiên thú tiên miêu đã xong, còn có bán tiên mầm, bán tiên thú. Lễ gặp mặt của bọn họ sẽ giảm đi phân nửa, dựa theo giá trị mỗi một viên tiên linh thạch mà tính toán. Bởi vậy, Vương Tông Đằng, Vương Bảo Phúc, Vương Bảo Tài, Vương Tiến Quế, Vương An Hồ, còn có Vương Ly Lung đều được sắp xếp. Một hơi thở này, lại cho ra 6 miếng tiên linh thạch lễ vật. Cái này còn chưa tính, đế tử An nghe tin, cũng vội vàng mặt dày mang lưng thương long bán tiên miêu Ngô Cốt tới bái kiến tiên hoàng. Mang theo đại hắc diện của tiên hoàng, Ngô Cầu cũng nhận được một phần lễ vật giá trị tương đương. Kể từ đó, tiên hoàng đã chi ra lễ vật giá trị 15 viên tiên linh thạch. Trong lúc nhất thời, hà bao của tiên hoàng xẹp xuống một mảng lớn. Nhưng cái này cũng chưa tính, đã có lễ gặp mặt tiên thực tiên thú rồi, hài tử của nhân tộc chúng ta không cho nữa sao? Trên thực tế, ở trong truyền thống của tiên triều, phàm là người có tư chất đạt tới tuyệt thế, dưới 200 tuổi, lại không có tu sĩ thành thân, đều xem như là trẻ con. Mà hài tử như vậy, Vương thị cũng không phải số ít. Rất nhanh, lại có một đống tuấn kiệt trẻ tuổi của Vương thị thay phiên đến đây bái kiến tiên hoàng. Thuận miệng hỏi một chút, người cũng tuyệt thế, hắn cũng tuyệt thế. Kho riêng của tiên hoàng rất nhanh đã bị vét sạch, cũng không lâu lắm, ngay cả tài chính của kho công quỹ nàng dự bị cũng bị rút sạch, nhưng con cái của Vương thị vẫn còn xếp hàng nối liền không dứt chờ bái kiến tiên hoàng. Lưu tiên cư này, không ở nổi nữa, tiên hoàng cảm giác mình đã bị vét sạch, cứ tiếp tục như vậy, sợ là hai con hỏa phượng, hỏa hoàng thực lực lăng hư cảnh, cùng với tiên lục của nàng đều phải bị làm cho ở Vương thị. Ngay lập tức, nàng không dám ở lại nữa, nhanh chóng tìm một cái cớ nói tiên triều có đại sự phải xử lý, liền lập tức xám xịt rời khỏi Vương thị, trực tiếp chạy về tiên triều. Chờ tiên hoàng vừa đi, một đám tu sĩ lăng hư cảnh cùng thần thông cảnh lưu lại trong tiên cư lúc này mới thả lỏng xuống. Nhìn phi liễn tiên hoàng đi xa, khóe miệng Liễu Nhược Lam cũng nhếch lên một nụ cười. Bộ dáng kia, giống như đang nói, ta chẳng qua chỉ là hơi lộ ra chút thủ đoạn mà thôi, đã không chịu nổi. Cứ như vậy, ngươi cũng dám ngấp nghé phu quân nhà ta. Kế tiếp, tiên hoàng không có ở đây, mọi người tự nhiên là ai về nhà nấy, nên làm gì thì đi làm nấy. Chỉ tiếc, hiện giờ thế cục chiến trường ngoại vực khẩn trương, Chiêu Dương Vương, Lan Hinh Vương, Long Xương Đại Đế đều ở ngoại vực, Diêu Nguyên Cương với tư cách Chiêu Dương Vương phu, cùng Chiêu Dương Vương từ trước đến nay là nôn nóng không rời Mạnh, Mạnh Bất Ly, tự nhiên cũng đi cùng, ngay cả Bách Luyện Chân Quân cũng tạm thời trở về tiên triều hỗ trợ, cường giả lăng hư cảnh trong lưu tiên cư đi hơn phân nửa. Bây giờ, cũng chính là Khương Chấn Thương, cùng với cửu vĩ yêu đế mang theo nữ nhi ở chỗ này, hơn nữa Liễu Nhược Lam lo lắng cho nữ nhi, ngay cả ván bài cũng rất hít mở, trong lưu tiên cư thoáng cái liền trở nên vắng vẻ. Đại khái, cũng chỉ có chờ chiến sự kết thúc, nơi này mới có thể khôi phục náo nhiệt ngày xưa. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, chiến trường ngoại vực, khu vực tuyến đông phòng, Vương Ly Từ, Lam Uyển Nhi và chuột cặn bã rốt cuộc xuyên qua trở ngại nặng nề, cũng trải qua ngàn khó vạn khổ mới trở về khu vực đông tuyến phòng. Trên đường các nàng đi, quả nhiên là hết sức gian nan. Các nơi trong vực ngoại ma tộc đều đang điều binh khiển tướng, đề phòng vô cùng nghiêm khắc, rất nhiều đường dễ đi và cửa khẩu đều đã bị phong tỏa, dẫn đến các nàng không thể không thường xuyên đi đường vòng rất xa. Có nhiều lần, bọn họ suýt nữa bị phát hiện cũng bắt được, may mắn bọn họ cùng đám cặn bã con chuột lớn đã quen lưu lạc bên ngoài, hết sức cảnh giác, trên đường đi mới xem như hữu kinh vô hiểm. Các nàng vừa về đến đã tuyên bố có thiên đại tình báo muốn cung cấp. Tuy Vân công chúa và Vương Phú Quý nhận được tin tức, đương nhiên là được gặp mấy người Vương Ly Từ đầu tiên. Lúc này Vương Ly Từ đang ôm một cái đùi gà cao bằng người, từ tiên triều vận chuyển tới điên cuồng gặm ăn, miệng đầy dầu mỡ, cảm động không thôi, đã lâu không được ăn mỹ vị ở quê hương, quá ngon rồi. Ồ, Phú Quý ơi, nhìn thấy người quá tốt rồi. Vừa nhìn thấy Vương Phú Quý, nàng tự nhiên càng cảm thấy thân thiết, cảm giác ra hương đùi gà trong miệng càng thuần khiết hơn một chút. Cô lập tức há mồm ăn sạch sẽ đùi gà, sau đó quăng xương gà, cứ thế nhào tới, ôm lấy Vương Phú Quý, vỗ vai hắn nhiệt tình, người lớn rồi, vai cũng dày lắm, là một nam tử Hán đỉnh thiên lập địa. Bà cô Ly Từ, dừng tay, mau dừng tay, đừng đưa dầu về phía ta. Được rồi, bẩn cũng dơ rồi, ngài tiếp tục. Vương Phú Quý mặt mũi tràn đầy bất lực, đừng nhìn hắn ở bên ngoài phong quang, giống như không có chuyện gì có thể làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.